Đạo tâm trùng ma, chương 805, ta cùng bàn cổ không thể không nói chuyện này. Góc truyện audio.com, Tần Thiếu Phong nhìn trí nhớ kiếp trước của mình, chỉ là xem một nửa liền đã đối với mình kiếp trước vô cùng đồng tình hẳn lên, bạn hữu này cũng sống quá bi thảm, không biết sống bao nhiêu cái kỷ nguyên, kết quả chỉ là tu luyện, lại tu luyện trong hồng mông đài này. Cho tới bây giờ chưa từng rời nơi này tới kiến thức thế giới bên ngoài, càng thảm là từ đó đến nay chưa từng có bất cứ một nữ nhân nào, ngày bi thảm như vậy, anh em này còn sống nhiều kỷ nguyên như vậy, nếu đặt ở trên người Tần Thiếu Phong đã sớm tự sát. Mà từ trong trí nhớ phong ấn trong quả cầu ánh sáng kia Tần Thiếu Phong cũng là biết kiếp trước của mình, thì ra mình kiếp trước lại là khí linh của hồng mông đài này, mà hồng mông đài này là đệ nhất thánh khí một mảng thiên địa này thai nghén ra, thân là khí linh của cái hồng mông đài này, Tần Thiếu Phong tự nhiên là vô cùng cường đại, đồng thời cái này cũng là vì sao Tần Thiếu Phong trở lại nơi này có thể có một loại cảm giác về nhà. Năm đại chiến khu luyện thành một mảng thiên địa này không biết bao nhiêu kỷ nguyên trước liền sinh ra, mà ở thời điểm sinh ra, hồng mông đài liền xuất hiện, mà từ thời điểm kia, hồng mông đài liền bắt đầu không ngừng buông xuống hồng mông tử khí, mà tu sĩ trong thiên địa này muốn tu luyện đến cảnh giới cao hơn, đều phải có được hồng mông tử khí mới được, bởi vì ở bên trong hồng mông tử khí ẩn chứa mảnh vỡ của thiên địa đại đạo, chỉ có luyện hóa mảnh vỡ của thiên địa đại đạo trong hồng mông tử khí, mới có thể làm cho tâm tình của mình tăng lên, từ đó tăng lên thực lực. Cho nên mặc kệ đối với một tu sĩ nào mà nói, hồng mông đài đều là đệ nhất thánh khí trong thiên địa này, mà bởi vì tranh đoạt hồng mông tử khí cũng không biết từng xảy ra bao nhiêu lần đại chiến, chỉ là mặc kệ ai chiếm được hồng mông đài, đều không thể đem luyện hóa, chỉ có thể mượn dùng hồng mông đài tu luyện mà thôi. Mà sở dĩ có sự tình như vậy cũng là bởi vì hồng mông đài này ở thời điểm thai nghén ra liền sinh ra khí linh, cũng chính là kiếp trước của Tần Thiếu Phong, mà khí linh hồng mông đài vừa mới sinh ra liền có được thực lực cảnh giới đại thánh, hơn nữa lúc ấy khí linh tu luyện chính là đạo tâm trùng ma đại pháp, thất tình lục dục đại pháp cùng chiến thiên đấu địa đại pháp, có ba loại vô thượng huyền công này tồn tại, thêm thực lực bản thân khí linh tự nhiên là không ai có thể luyện hóa hồng mông đài. Khí linh hồng mông đài tu luyện đạo tâm trùng ma đại pháp lại là có ưu thế gặp may mắn, bởi vì hắn có thể đem ma trùng đặt ở bên trong hồng mông tử khí, lập tức tràn ra hồng mông đài, như vậy cho dù khí linh hồng mông đài không đi gieo, cũng sẽ có vô cùng vô tận tu sĩ đến tranh đoạt hồng mông tử khí, cho nên khí linh hồng mông đài đem đạo tâm trùng ma đại pháp tu luyện đến cảnh giới cực cao, đương nhiên, cho dù khí linh của hồng mông đài cũng chỉ đem đạo tâm trùng ma đại pháp tu luyện đến cảnh giới tầng thứ 8 đệ cửu phẩm, cũng chưa tu luyện đến cảnh giới cao nhất. Chẳng qua sau khi khí linh của hồng mông đài này sinh ra, liền một mực sống trong hồng mông đài này, cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn đi ra ngoài, luôn là tu luyện trong hồng mông đài này, tuy thực lực không ngừng tăng trưởng, nhưng mà lại đối với thế giới bên ngoài hoàn toàn không biết gì cả, cuối cùng tu luyện đến cảnh giới đại thánh đỉnh phong, chỉ kém một bước có thể đột phá đến cảnh giới cao. Góc truyện audio.com Hơn, nhìn cuộc sống kiếp trước của mình chán nản như thế, Tần Thiếu Phong liền không khỏi nghĩ đến, có phải mình kiếp trước nghẹn đến mức quá lợi hại, mình hiện tại mới có thể lập chí trở thành tình thánh hay không? Mà nhìn một đoạn trí nhớ này, Tần Thiếu Phong đã quyết định đem một đoạn trí nhớ này sau khi xem qua liền hoàn toàn phá hủy, cắn nuốt, bằng không mình bị trí nhớ kiếp trước ảnh hưởng, trở nên thanh tâm quả dục, vậy không phải quá bi thảm sao? Mà ngay tại thời điểm khí linh của hồng mông đài không ngừng tu luyện, chỗ một mảng thiên địa này của năm đại chiến khu cũng xảy ra đủ loại biến hóa thật lớn, vô số đại năng đều xuất hiện, đem một mảng thiên địa này phân chia thành 5 khu vực, cũng chính là năm đại chiến khu này của hiện tại, trong đó tự nhiên là lấy chiếm cứ địa lợi chiến khu trung ương thực lực cường đại nhất. Chỉ là ở mấy vạn kỷ nguyên trước, trong thiên địa này xuất hiện một tuyệt thế thiên tài này tên là Bàn Cổ, không chỉ tư chất thiên hạ vô song, tốc độ tu luyện cũng là thiên hạ vô song, vẻn vẹn dùng một kỷ nguyên liền tu luyện đến cảnh giới đại thánh, đó cũng là sự tình vô số người tu luyện vô số kỷ nguyên cũng vẫn không thể đạt tới. Đương nhiên, thời đại kia tự nhiên là thiên hạ của Bàn Cổ, mà lúc ấy Bàn Cổ cũng đến cảnh giới đại thánh đỉnh phong, cho nên tìm kiếm phương pháp đột phá cảnh giới đại thánh khắp nơi, tấn chức cảnh giới cao hơn, cho nên tại một cái thời kỳ kia các đại năng của năm đại chiến khu đều gặp họa, bị Bàn Cổ hại rất thảm. Cuối cùng Bàn Cổ rốt cục đem chủ ý đánh tới trên người hồng mông đài, không thể không nói Bàn Cổ là một tuyệt thế thiên tài, vì đột phá cảnh giới đại thánh tấn chức đến cảnh giới cao hơn, Bàn Cổ sáng tạo ra một tòa đại trận toàn bộ dùng cao giai thánh khí tạo thành, mà hắn lại muốn dùng hồng mông đài làm mắt trận của đại trận. Vì thế Bàn Cổ liền xông pha đến chiến khu trung ương, tự nhiên là không ai là đối thủ của Bàn Cổ, không ai có thể ngăn trở Bàn Cổ hạ thủ đối với hồng mông đài, chỉ là cho dù Bàn Cổ cũng không thể đem hồng mông đài luyện hóa. Chẳng qua Bàn Cổ không hổ là Bàn Cổ, nói nhảm, cuối cùng vậy mà xông vào dị độ không gian trong hồng mông đài, tìm đến chỗ kiếp trước của Tần Thiếu Phong. Bàn cổ ở sau khi gặp được Tần Thiếu Phong kiếp trước tự nhiên là muốn thu phục, kết quả tự nhiên là bạo phát một hồi đại chiến kinh thiên động địa, cuối cùng kết quả lại là lưỡng bại câu thương. Chẳng qua Tần Thiếu Phong kiếp trước tuy chiếm cứ ưu thế địa lợi, nhưng cuối cùng lại bị thương so với bàn cổ còn nghiêm trọng hơn, hầu như đến tình trạng hấp hối. Cho nên cuối cùng vẫn là bàn cổ thắng, chỉ là thời điểm kia bản thân bàn cổ bị trọng thương cũng không có cách nào luyện hóa hồng mông đài, hơn nữa bàn cổ cũng từ trong quá trình đại chiến cùng Tần Thiếu Phong kiếp trước lĩnh ngộ được phương pháp đột phá cảnh giới đại thánh, cho nên cũng liền không cần luyện hóa hồng mông đài nữa. Chỉ là bàn cổ cũng bị Tần Thiếu Phong kiếp trước đánh cực kỳ thê thảm, cho nên tự nhiên là muốn trả thù Tần Thiếu Phong kiếp trước, vì thế liền đem Tần Thiếu Phong kiếp trước cũng chính là khí linh của Hồng Mông Đài mang rời khỏi Hồng Mông Đài, đương nhiên còn đem tất cả của Tần Thiếu Phong kiếp trước đều cướp đoạt đi, đây chính là hành vi cực kỳ vô sỉ, nhưng mà Tần Thiếu Phong kiếp trước lại là không. Gocchuyenaudio.com có sức phản kháng, mà bàn cổ đem Tần Thiếu Phong kiếp trước sau khi bị bàn cổ mang ra khỏi Hồng Mông Đài, liền bị bàn cổ chia làm hai cái bộ phận, sau đó thi triển thần thông, khiến cho Tần Thiếu Phong kiếp trước đi chuyển thế đầu thai. Về phần bàn cổ thì ở sau vài cái kỷ nguyên rốt cục đột phá cảnh giới đại thánh, rời khỏi một mảng thiên địa này. Lão hóa này, thật đúng là biết tai họa người. Tần Thiếu Phong xem xong trí nhớ kiếp trước của mình, sau khi lợi dụng thất tình lục dục ma vương đem những trí nhớ kia đều cắn nuốt toàn bộ, lúc này mới thở ra một hơi, lầm bầm lầu bầu nói, chẳng qua tuy bị bàn cổ biến thành chuyển thế đầu thai, nhưng Tần Thiếu Phong đối với bàn cổ lại là một chút oán hận cũng không có. Cuộc sống của Tần Thiếu Phong kiếp trước như vậy, nếu để cho Tần Thiếu Phong hiện tại trải qua mà nói, cho dù bàn cổ không đem hắn biến thành chuyển thế đầu thai mà nói, Tần Thiếu Phong tự mình cũng sẽ tự sát sau đó đi chuyển thế đầu thai, cho nên bàn cổ đem hắn mang ra khỏi Hồng Mông Đài, hơn nữa làm cho mình chuyển thế đầu thai, trải qua cuộc sống phấn khích như vậy, điều này làm cho Tần Thiếu Phong còn rất cảm tạ bàn cổ. Tuy trong quả cầu ánh sáng này chỉ có trí nhớ của Tần Thiếu Phong thân là khí linh của Hồng Mông Đài, về phần trí nhớ sau chuyển thế đều không có, chẳng qua cái này đã đủ rồi, bởi vì chỉ cần tìm được một bộ phận trí nhớ, liền đã làm cho Tần Thiếu Phong có thể cởi bỏ đáp án của rất nhiều vấn đề, đã làm cho Tần Thiếu Phong rất hài lòng rồi. Chiếm được trí nhớ thân là khí linh của Hồng Mông Đài, Tần Thiếu Phong rốt cục biết mình vì sao có thể có số mệnh nghịch thiên như vậy, bởi vì thân là khí linh của Hồng Mông Đài thiên địa đệ nhất thánh khí này, số mệnh của hắn nếu không tốt mà nói, như vậy cũng liền thật sự là làm cho người ta không nói được lời nào, phải biết đệ nhất thánh khí của thiên địa này cũng chính là trấn áp số mệnh của một mảng thiên địa này. Mà chiếm được trí nhớ kiếp trước thân là khí linh của Hồng Mông Đài, Tần Thiếu Phong cũng là hiểu vì sao nguyên nhân các vị đại thánh đối với mình dung túng như thế, đương nhiên, đây đều là mối họa bàn cổ lưu lại, bởi vì bàn cổ từng muốn thông qua luyện hóa Hồng Mông Đài có được phương pháp đột phá cảnh giới đại thánh, sau đó đến sau khi bàn cổ từ trong Hồng Mông Đài ra ngoài thật đúng là đã đột phá cảnh giới đại thánh. Liền như vậy tự nhiên toàn bộ người đạt tới cảnh giới đại thánh, hơn nữa muốn đột phá cảnh giới đại thánh đều bởi vì bàn cổ từ trong Hồng Mông Đài chiếm được phương pháp đột phá, cho nên bọn họ cũng muốn có được phương pháp này. Chỉ là khí linh của Hồng Mông Đài đã bị bàn cổ làm cho đi chuyển thế đầu thai, cho nên bọn họ phải chờ khí linh của Hồng Mông Đài chuyển thế đầu thai trở về, hơn nữa thức tỉnh trí nhớ kiếp trước như vậy mới có thể từ khí linh của Hồng Mông Đài nơi đó có được đột phá phương pháp cảnh giới đại thánh. Toàn bộ vấn đề trước kia của Tần Thiếu Phong đều ở sau khi tìm về trí nhớ kiếp trước của mình mà có được đáp án, chỉ là Tần Thiếu Phong lại không biết phương pháp đột phá cảnh giới đại thánh kia rốt cuộc là gì, có lẽ là ở một nửa khí linh khác nơi đó, bởi vì lúc ấy khí linh của Hồng Mông Đài lại bị bàn cổ chia làm hai nửa, Tần Thiếu Phong hiện tại chỉ là một nửa trong đó mà thôi. Thở ra một hơi thật sâu, Tần Thiếu Phong ngồi xếp bằng ở trên đài đá nhỏ. Gocchuyenaudio.com Trong dị độ không gian này, nhất thời toàn bộ phương pháp khống chế Hồng Mông Đài này đều xuất hiện ở trong trí nhớ của Tần Thiếu Phong, chẳng qua mặc dù có phương pháp thao túng Hồng Mông Đài, nhưng mà Tần Thiếu Phong bây giờ còn chưa có cái thực lực đem toàn bộ uy lực của Hồng Mông Đài phóng ra kia. Phải biết rằng Tần Thiếu Phong kiếp trước làm khí linh của Hồng Mông Đài, nhưng vừa sinh ra chính là cảnh giới đại thánh, mà chỉ có thực lực như vậy mới có thể đem uy lực của Hồng Mông Đài phóng ra, lấy thực lực hiện tại của Tần Thiếu Phong tuy có thể thao túng một ít tác dụng huyền diệu của Hồng Mông Đài, nhưng mà cách ngày đem uy lực cường đại nhất của Hồng Mông Đài phóng ra còn rất xa. Tần Thiếu Phong ngồi xếp bằng ở trên đài đá kia, khóe miệng lộ ra một tia mỉm cười, hắn hiện tại đã khôi phục trí nhớ kiếp trước, hơn nữa có được phương pháp khống chế Hồng Mông Đài, như vậy tăng thần lực còn không phải chuyện rất đơn giản. Chỉ thấy tâm thần Tần Thiếu Phong khẽ động, lập tức liền vô cùng vô tận Hồng Mông nguyên khí hướng về Tần Thiếu Phong vọt tới, hóa thành thần lực của Tần Thiếu Phong. Cách chương